Lưu Manh Lão Sư, chương 940, gocchuyenaudio.com, ha ha lão sư còn nói không có đâu, mặt của hắn đỏ. Tiểu Hồng cười nói, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh nét mặt bây giờ trong lòng không khỏi vừa động, nàng si ngốc địa nhìn Trần Thiên Minh, trước kia Trần Thiên Minh tại trước mặt nàng tựu là một cái phi thường thẹn thùng nam trẻ nhỏ. Nàng xem thấy Trần Thiên Minh cũng nhớ tới sự tình trước kia. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, các ngươi điểm thức ăn ngon sao? Còn muốn hay không thêm một vài? Quên đi, tùy tiện ăn một chút, dù sao ngươi cũng không phải rất có tiền. Mầm nhân còn rất sẽ vì Trần Thiên Minh suy nghĩ, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh trích là một cái lão sư, trong nhà tình huống cũng không phải tốt lắm, cho nên hắn điểm đều là bình thường đồ ăn. Mầm lão sư, vì lão sư ta tiết kiệm tiền a. Lão sư xem ra ngươi này đồng học đối với ngươi tốt lắm a. Các ngươi trước kia chỉ là đồng học quan hệ sao? Tiểu Hồng đánh trong lòng thích này tri thức uyên bác lại xinh đẹp mầm lão sư, nàng cảm giác mình thích hợp là được, nàng sẽ không để ý mầm nhân cùng Trần Thiên Minh hảo, dù sao Trần Thiên Minh trong nhà có không ít nữ nhân. Đây là nàng có khi đi Trần Thiên Minh nơi đó nhìn qua, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ nhưng nàng là cảm giác được đến. Dì thân hạ Trần Thiên Minh sinh hoạt chung một chỗ Lưu Mỹ Cầm cũng là thả, nơi đó còn có mấy mỹ nữ nhìn các nàng cùng Trần Thiên Minh vô cùng thân thiết bộ dáng, Tiểu Hồng tựu ở trong lòng hâm mộ, nàng suy nghĩ chính mình khi nào thì mới có thể dung nhập Trần Thiên Minh bọn họ cuộc sống như thế, chẳng lẽ là muốn nàng thi lên đại học sao? Mầm nhân Hồng nghiêm mặt trắng Tiểu Hồng liếc mắt một cái nói, Tiểu Hồng ngươi còn nhỏ quỷ đại, ngươi biết cái gì à? Ta không hiểu, bất quá ta biết hai người các ngươi người mặt đỏ dần hì hì, ta trên một lần toilet. Nói xong Tiểu Hồng bỏ chạy vào bên trong buồng vệ sinh. Mầm nhân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, người ta mặt đỏ ngươi đi theo Hồng cái gì mặt. Ngươi xem nhìn để đệ tử của ta chê cười. Mầm nhân kia hờn dỗi ánh mắt như một đạo ôn nhu dương quang chiếu lên Trần Thiên Minh trong lòng ngứa. Trần Thiên Minh hết chỗ nói rồi, tại sao là nàng mầm nhân trước mặt đỏ đâu. Không phải mình trước mặt đỏ sao, như thế nào nàng nói như vậy à. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không nên nói cái gì nữa, hắn biết có lúc nữ nhân man không nói lý, nam nhân là không thể cùng nàng phân rõ phải trái, chỉ có thể đảm nhận nàng nói xuống. Nhìn cái gì vậy, ngươi trước kia không phải thường xuyên xem ta sao? Như thế nào bây giờ còn nhìn không đủ? Mầm nhân dường như không nghĩ buông tha Trần Thiên Minh, dường như nàng rồi hướng Trần Thiên Minh nhượng lên. Nàng nhớ tới trước kia Trần Thiên Minh tại đọc thư thời điểm vụng trộm tại phía sau nhìn tình hình của mình, nàng đã cảm thấy buồn cười. Bởi vì mầm nhân là cố ý, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh nhìn của mình thời điểm đột ngột đột nhiên quay đầu lại, tựu ngay lúc đó Trần Thiên Minh cuống quýt địa làm bộ dụng thư đang đắp đọc sách không dám nhìn chính mình. Khi đó Trần Thiên Minh bộ dáng muốn nói thật tốt cười còn có thật tốt cười, mầm nhân vẫn hoài niệm trước kia ngày, đây là nàng vì cái gì qua nhiều năm như vậy vẫn quên không được Trần Thiên Minh nguyên nhân. Ta không có, Trần Thiên Minh rõ ràng cúi đầu, em ở ta cúi đầu không nhìn ngươi này cũng có thể đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Thiên Minh, ngươi tới kinh thành nửa năm vì cái gì không để cho ta điện thoại? Mầm nhân nén giận Trần Thiên, gocchuyenaudio.com, Minh nàng kia u oán thanh âm như gió hãm hại người tiếng địch để Trần Thiên Minh không đành lòng nghe đi xuống. Ta ngày hôm qua vừa tới cái gì cũng không có dàn xếp hảo, ta chuẩn bị hai ngày này điện thoại cho ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích, mặt quay về phía mình mối tình đầu mình có thể không đau lòng sao? Mầm nhân đối Trần Thiên Minh nói, ngươi chừng nào thì mang bạn gái của ngươi cho ta xem. Các ngươi kết hôn có hay không? Này sẽ chúng ta còn chưa có kết hôn. Trần Thiên Minh có điểm chần chờ, đã biết sao, nhiều hơn nữ nhân nào dám kết hôn à? Nếu như mình cùng nhiều như vậy nữ nhân kết hôn cũng không biết hẳn là phán nhiều ít con trùng hôn tội. Chứng kiến Trần Thiên Minh chần chờ, mầm nhân trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh căn vốn cũng không có bạn gái, cho dù là có cũng không phải cái loại này thân mật đắc muốn kết hôn cái loại này. Bởi vì mầm nhân trong lòng hoài nghi làm cho nàng càng thêm suy nghĩ, tại trong vòng nửa năm cùng Trần Thiên Minh quay về Vu Hảo. Mầm nhân, Tiểu Hồng hiện tại cũng là đệ tử của ta, về sau vất vả ngươi. Tiểu Hồng này hài tử rất thông minh cũng rất cố gắng. Trần Thiên Minh suy nghĩ rời đi chỗ khác đề tài. Tiểu Hồng, người học sinh này là không sai, ta đây biết ngươi không nói ta cũng sẽ dùng nhiều công phu dạy nàng. Mầm nhân giống như nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không dám nói ra, dường như. Kỳ thật nàng vốn là tại sở nghiên cứu lý công tác, nhưng bởi vì này lần thi đua càng thêm là bởi vì Tiểu Hồng nàng mới sẽ ra ngay lúc đó lần này huấn luyện trong ban. Bất quá đây là cơ mật, mầm nhân là không thể cùng Trần Thiên Minh nói. Bởi vậy nàng áp chế muốn nói như thế không có nói ra. Ta đây tựu đại, Tiểu Hồng cảm ơn ngươi, ta về sau tái mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Lúc này Tiểu Hồng từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, qua lão sư ngươi thay ta cảm tạ cái gì à? Lão sư ngươi nói vì để cho ta rất tốt địa dạy ngươi toán học hắn mỗi tuần mời ta ăn một bữa cơm. Mầm nhân đối Tiểu Hồng cười nói. Ta có này, ai nha, Trần Thiên Minh băng bó chân kêu thảm. Hắn vốn muốn nói ta có nói như vậy sao nhưng còn cùng không nói đến khẩu chân của hắn cũng sẽ bị người hung hăng địa dẫm một cước. Lão sư ngươi để làm chi? Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh như vậy liền quan tâm hỏi han. Mầm nhân cười nói Tiểu Hồng ngươi không cần khẩn trương lão sư ngươi chỉ là trên chân thần kinh hút một lần thương yêu một hồi thì tốt rồi. Thiên Minh ngươi nói có đúng không? Mầm nhân hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh làm sao nhìn không ra vừa rồi là mầm nhân cố ý dẫm kỳ thật nàng cũng không có dẫm nhiều lực chỉ là chính mình cố ý kêu đắc thảm như vậy mà thôi. Hắn vẫn đối với mầm nhân có một loại nói không nên lời đích tình tố cho nên mầm nhân như thế nào nói hắn tựu ra sao. Là chính là Tiểu Hồng ngươi không cần lo lắng, Trần Thiên Minh cường trang sức khuôn mặt tươi cười đối Tiểu Hồng nói. Thiên Minh kia cứ như vậy nói định rồi về sau mỗi tuần lục hoặc là cuối tuần thiên địa buổi tối ngươi xin mời ta ăn cơm ta sẽ hảo hảo dạy Tiểu Hồng. Mầm nhân theo gậy gộc trên, mầm lão sư cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng cao hứng nói, nàng biết dù sao Trần Thiên Minh có khi là tiền thỉnh này cơm là nghèo không được Trần Thiên Minh đến lúc nàng cũng đi theo Trần Thiên Minh cùng đi ăn cơm buổi tối nàng cùng với Trần Thiên Minh ngủ cùng một chỗ. Giống như bây giờ khiến cho Tiểu Hồng rất, gocchuyenaudio.com, không có thói quen Trần Thiên Minh bên kia không là một người một cái phòng mà mình cũng không phải mình muốn cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ cơ hội cũng không có chỉ có chờ đến thứ bảy hoặc là chủ nhật đến lúc đó nàng muốn cùng Trần Thiên Minh mướn phòng. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng tựu vui vẻ, Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói mầm nhân ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi dù sao ta không có tiền mời ngươi thời điểm tựu ăn tiện nghi một chút. Này không có vấn đề chỉ cần có đắc ăn ta liền cao hứng ta quản ngươi mời ta tới chỗ nào ăn. Mầm nhân cao hứng nói. Chỉ cần cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nàng chắc là không biết để ý đi nơi nào cật. Bất quá bởi vì Tiểu Hồng ở bên cạnh lời này nàng là không dám nói ra. Chưa từng có bao lâu người bán hàng đem đồ ăn bưng lên Trần Thiên Minh vừa thấy đều là thức ăn chay hơn nữa mới ba cái đồ ăn. Hắn cảm kích nhìn mầm nhân liếc mắt một cái nàng còn giống như trước giống nhau bận tâm cảm thụ của mình. Khi đó mình cùng nàng ra đi ăn cơm bọn ta là điểm tiện nghi nhất đồ ăn. Mầm nhân hiện tại ta đã là người có tiền ngươi không cần cho ta tiết kiệm. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Tiểu thư ngươi lại đây một lần. Trần Thiên Minh đối bên cạnh nữ người bán hàng nói. Tiên sinh có chuyện gì không? Người bán hàng đối Trần Thiên Minh cười nói. Các ngươi nơi này còn có hay không cái gì chiêu bài đồ ăn giúp ta trở lên hai cái lại đây được không? Trần Thiên Minh nói, người bán hàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy tươi cười càng thêm sáng lạn tiên sinh ngươi xem này hai cái đồ ăn được không? Tuy rằng mắc một chút nhưng là tửu điếm chúng ta chiêu bài đồ ăn phi thường tốt ăn. Người bán hàng chỉ vào đồ ăn bài bên trong hai cái đồ ăn hỏi Trần Thiên Minh. Đi ngươi để phòng bếp thể hiện nhanh một chút chúng ta còn muốn đuổi phi cơ đâu? Trần Thiên Minh cố ý nói, nếu không vui lời nói chúng ta cũng đừng có, không có vấn đề rất nhanh ta lập tức đi ngay. Người bán hàng hợp nhau đồ ăn bài ngựa trên đi ra ngoài. Xì, Tiểu Hồng buồn cười địa nở nụ cười lão sư ngươi tại sao phải lừa người ta? Trần Thiên Minh cười nói ta không nói bọn họ như vậy có thể thể hiện nhanh một chút sao? Thiên Minh chúng ta mới ba người ngươi điểm nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Mầm nhân nén giận nói. Nàng đã hạ quyết tâm nếu một hồi Trần Thiên Minh không có tiền giao nàng kia tựu giao. Mầm nhân ngươi yên tâm đi lần này đi lên trường học của chúng ta phi thường coi trọng ta chẳng những cầm tiền lương còn có thêm vào trợ cấp bình thường ở bên ngoài ăn một lần cơm còn có thể chi trả đâu. Trần Thiên Minh nửa thật nửa giả địa lừa mầm nhân, tận tại ca ca văn, học võng, Tiểu Hồng Na chi đạo Trần Thiên Minh nói nàng nghĩ chính mình mỗi tháng còn có 500 khối trợ cấp nàng gật đầu nói mầm lão sư thật sự ngay lúc đó ở trường học mỗi tháng cho ta 500 khối trợ cấp mà lý lại cho ta cơm giữ lại đánh cơm ta cũng có tiền. Mầm lão sư ngươi cứ yên tâm ăn đi lão sư cấp không dậy nổi ta còn có thể cấp. Tiểu Hồng nói rất đúng lời nói thật Trần Thiên Minh cấp ngân hàng của nàng giữ lại phòng chừng còn có hơn 10 vạn. Bất quá Trần Thiên Minh làm sao không có tiền đâu. Điểm ấy Tiểu Hồng là yên tâm. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng đều nói như vậy nàng cũng không nên nói cái gì đành phải cùng mọi người nói chuyện phiếm. Bất quá Tiểu Hồng cũng là quỷ người tinh nàng chỉ nói là Trần Thiên Minh ở trường học khi đi học chê cười mà không. gocchuyenaudio.com, nói Trần Thiên Minh có bạn gái hay không chuyện tình, nàng đẩy nói mình không biết Trần Thiên Minh bạn gái tình huống. Tiểu Hồng nghĩ thầm, rằng nếu để cho ngươi có biết ta cũng vậy lão sư bạn gái ngươi nhất định chấn động. Quả nhiên chưa từng có bao lâu kia hai cái chiêu bài đồ ăn tựu lên đây. Trần Thiên Minh tiếp đón Mầm Nhân cùng Tiểu Hồng mau ăn bởi vì buổi sáng Trần Thiên Minh còn không có ăn điểm tâm đồ ăn vừa mới bưng lên hắn tựu ăn hai chén cơm. Thiên Minh ngươi ăn từ ngươi như vậy sẽ nuốt. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh kia quỷ đói đầu thai bộ dáng còn tưởng rằng hắn ở dưới mặt trôi qua không tốt rất ít có thể ăn trên tốt như vậy đồ ăn. Đúng vậy lão sư ngươi nhã nhặn một chút ngươi không biết ngươi như vậy ăn cơm rất khó xem sao. Tiểu Hồng cũng đưa ra kháng nghị, ha ha ta hôm nay bữa sáng còn không có ăn đâu. Cho nên đói bụng một chút, hiện tại hai chén cơm hạ đỗ cảm giác tốt một chút rồi. Trần Thiên Minh cười cười ngượng ngùng nói. Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói hừ ngươi lại là đã quên ăn điểm tâm. Mầm lão sư ngươi không biết trước kia lão sư tại phụ thành sơ trung thời điểm luôn không ăn điểm tâm sau lại hay ta giúp hắn mua. Nói tới đây Tiểu Hồng mới cảm giác được chính mình nói lỡ miệng tiểu đỏ mặt lên. Mầm Nhân nghe Tiểu Hồng nói Trần Thiên Minh thường xuyên không ăn điểm tâm tâm tựu đau na còn tại toan tính nghe xuyên, Hồng thường xuyên giúp Trần Thiên Minh mua bữa sáng đâu. Thiên Minh ngươi như vậy không được sẽ đói chết của ngươi dạ dày. Như vậy đi về sau buổi sáng ta mua cho ngươi bữa sáng ngươi ở na đang lúc ký túc xá A. Mầm Nhân còn tưởng rằng là bởi vì Trần Thiên Minh trước kia kinh tế túng quẫn luyến tiếc ăn điểm tâm mà rơi ở dưới thói quen xấu. Cách chương.